Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 577, một chiêu gãy xương. Nhìn toàn bộ đoạn thiên hậu phủ không vừa mắt, lời này vừa nói ra, đám người xôn xao, liền Tư Đồ Bất Quần cùng đoạn thiên thời gian cũng là sững sờ. Hiển nhiên nghĩ không ra Nguyệt Trung Thu sẽ nói như vậy. Đoạn thiên thời gian tự nhiên biết rõ Nguyệt Trung Thu là vì sao mà đến. Hắn chỉ là cho rằng, Nguyệt Trung Thu đến đây lý luận một phen, sau đó bất đắc dĩ rút đi. Dù sao, đây là địa phận của hắn, là Long cũng phải cuộn lại. Lúc đầu hắn đã đánh tốt rồi bàn tính, thừa cơ nhục nhã Nguyệt Trung Thu cái này cái gọi là Đại Hoang Vương. Để cho minh bạch, cái gì là gừng càng già càng cay. Lại không nghĩ, đối phương căn bản không theo lẽ thường đến, cũng mảy may không đem hắn để vào trong mắt. Nguyệt huynh dùng cái gì như thế? Tư Đồ Bất Quần mở miệng, thanh âm áp rất thấp, đồng thời, thông minh nhanh trí hắn, ánh mắt như có như không ở Linh Căn cùng Thiên Ma Châu trên người đảo qua. Ánh mắt bên trong hiện lên nghi hoặc, Nguyệt Trung Thu đương nhiên thấy được Tư Đồ Bất Quần biểu lộ. Không thể không đối với hắn coi trọng mấy phần. Hắn đã sớm nhắc nhở qua Thiên Ma Châu cùng Linh Căn, để bọn hắn biến mất tự thân tu vi cùng thần tính, miễn cho bị người khác xem thấu, rước lấy phiền phức. Hai người che giấu rất tốt. Không chỉ có là những người khác chưa chú ý tới hai người, chính là đoạn thiên thời gian lão hồ ly này cũng không chú ý tới. Nhưng Tư Đồ Bất Quần lại chú ý tới, có thể là Đại Hoang Vương thiếu gia năm đắc chí, cho rằng đi tới chỗ nào, đều có người sẽ nhường hắn. Đoạn thiên thời gian không hổ là lão giang hồ, mặc dù ánh mắt sắc bén một chút, nhưng trên mặt vẫn là mang theo ý cười. Tư, rượu ngon, cũng có khả năng là có người chưa già trước hồ đồ rồi. Không biết bao nhiêu cân lượng. Thiên Ma Châu tứ bình bát ổn ngồi ở trên ghế, uống xong một ngụm rượu ngon, sau đó liếc xéo đoạn thiên thời gian một cái, lạnh giọng nói ra, thật to gan, không ít người giận dữ, há có thể tùy ý Nguyệt Trung Thu ở đây hoành hành. Nếu không phải là Thánh Hoàng Tử ở tại bên người, không ít người khả năng đã xuất thủ. Ngươi là ai? Đoạn thiên thời gian lộ ra ti ti sắc mặt giận dữ. Người này rõ ràng không nể mặt hắn. Nếu không phải là Tư Đồ Bất Quần ở đây, hắn đã sớm một bàn tay vỗ tới. Bản tọa tên là Đoạn Lão Tổ. Thiên Ma Châu cao giọng hét lớn, hiển nhiên là cố ý lên giọng. Lão tử tên là Đoạn Hậu. Linh Căn không dám yếu thế, trực tiếp đứng ở trên ghế, nhìn xem đoạn thiên thời gian nói ra. Các ngươi, đoạn thiên thời gian tức giận, trực tiếp đại thủ vỗ tới. Không nghĩ, Nguyệt Trung Thu trước hắn một bước, trực tiếp ngăn tại Thiên Ma Châu cùng Linh Căn trước người. Một quyền đánh vào đoạn thiên thời gian trên bàn tay, một số người lộ ra dị sắc, mặc cho ai đều nghe ra. Hai người này cố ý nhường đoạn thiên thời gian khó xử. Một cái tự xưng Đoạn gia lão tổ, một cái khác ám chỉ Đoạn gia vô hậu, Thánh Hoàng Tử, còn mời an vị, đợi lão phu thanh lý những cái này rác rưởi, để tránh ảnh hưởng những người khác. Đoạn thiên thời gian triệt để nhịn không được, đây cũng không phải là vẻn vẹn nhục nhã hắn, giết bọn hắn, một cái cực hoang chi địa Đại Hoang Vương, còn có thể lật trời hay sao? Làm thịt tiểu tử này, còn cho là mình là Đại Hoang Vương đâu. Ra cực hoang chi địa, bất quá là một run dế mà thôi. Không ít người phụ họa, mắng to Nguyệt Trung Thu, nịnh nọt đoạn thiên thời gian. Cái này, Tư Đồ Bất Quần quét Thiên Ma Châu cùng Linh Căn một cái, biểu tình vẻ làm khó, có chút do dự. Thánh Hoàng Tử không cần khó xử, đây là lão phu việc tư. Hắn ở ta nhi ngày đại hỷ, đến đây quấy rối, lão phu dung không được hắn. Đoạn thiên thời gian chắp tay, đã không thể chờ đợi. Thân là quân nhân hắn, mọi thứ đều lấy quyết định nhanh chóng. Binh quý thần tốc là chủ trì. Hừ hừ, nguyên lai là vì tranh giành tình nhân. Người ta hứa tiểu thư tuyển tiểu hầu ra. Trách chỉ có thể trách chính ngươi vô năng. Ở đây tát bát pha trò tính được là cái gì? Có người đem Nguyệt Trung Thu lần này đến mục đích truyền ra. Lập tức một chút không rõ chân tướng người mỉa mai nở nụ cười. Ta Phùng Thành có thể làm chứng. Đồ nhi ta Hứa Nhu cũng không gả vào Đoạn gia ý tứ. Hoàn toàn là Đoạn Thiên thời gian lấy thế đè người. Cưỡng bức bố trí. Đại Hoang Vương chỉ là đến đây cho chúng ta ý đồ đòi cái công đạo. Khụ khụ, đang tại đám người cười nhạo thời điểm. Phùng Thành Long đong vất vả mệt mỏi vọt vào. Không biết là bởi vì đi đường, vẫn là quá mức khích động, kích phát thương thế, Hứa Nhu cùng ta tình đầu ý hợp. Ngươi không muốn si tâm vọng tưởng, một mực chưa mở miệng Đoạn Thủy Lưu mở miệng. Trong hai con ngươi dũng động sát ý vô tận, nói bậy bạ gì đó. Đoạn Thiên thời gian làm sao sẽ làm như vậy chuyện vô sỉ. Một chút không rõ chân tướng người gào to. Lời nói ra làm Đoạn Thiên thời gian sắc mặt khó coi không ít. Mà thẳng đến chân tướng người, hoặc là trầm mặc, hoặc là đi theo ồn ào, chỉ trích Phùng Thành cùng Nguyệt Trung Thu, ngay lập tức đem Hứa Nhu mời đi ra. Nguyệt Trung Thu mở miệng, liếc qua Đoạn Thủy Lưu, nhìn thẳng Đoạn Thiên thời gian, nói năng bậy bạ. Đoạn Thiên thời gian hét to, một cái lắc mình, trực tiếp công về phía Phùng Thành, nhưng mà, một bóng người so với hắn nhanh hơn, chớp mắt đã tới, kèm theo nồng nặc hỗn độn khí, hai quyền đồng loạt oanh ra, két, tiếng xương nứt truyền đến, Đoạn Thiên thời gian trực tiếp lùi ra ngoài, là ngươi đem Hứa Nhu mời đi ra, vẫn là để ta giết đi vào, Nguyệt Trung Thu lửa giận cơ hồ ức chế không nổi. Người này một lần lại một lần muốn động thủ. Hiển nhiên là không có bất kỳ cái gì ăn năn chi tâm. T. Hít vào khí lạnh thanh âm lập tức vang lên. Toàn bộ trố mắt đứng nhìn. Ai có thể nghĩ tới. Một đòn. Chỉ một cú đánh. Một thanh niên. Vậy mà đem chinh chiến nửa đời Đoạn Thiên thời gian đánh nứt xương. Tư Đồ Bất Quần cũng giật nảy cả mình. Nhưng hắn biểu hiện tương đối mịt mờ. Phùng Thành ngây dại, hắn nghĩ không đến, ngắn ngủi một năm thời gian, còn muốn dựa vào hắn bảo vệ thanh niên, giờ phút này vậy mà tại bảo hộ hắn, đây là cỡ nào làm cho người khó tin sự tình, thật là mạnh nhục thân chi lực, bất quá, bằng này tựa như quấy rối ta Đoạn Thiên hậu phủ, hơi bị quá mức ngây thơ, Đoạn Thiên thời gian hai tay chấn động, chữa trị bản thân đứt gãy xương cốt. Sát ý dâng trào, không chút nào che giấu. Hôm nay, Nguyệt Trung Thu nhường hắn ném vào mặt mũi. Bất kể như thế nào, cũng không thể để hắn đi ra nơi này. Đây chính là Đại Hoang Vương chiến lược sao? Làm sao sẽ khủng bố như thế? Tất cả mọi người xôn xao. Bởi vì đủ loại truyền văn, bọn họ đã rất là đánh giá cao Nguyệt Trung Thu. Nhưng không nghĩ tới. Đối phương xa xa vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Khỏi cần phải nói, liền vừa mới một kích này, đó là đánh vào Đoạn Thiên thời gian trên người. Nếu như những người khác, chỉ sợ liền cơ hội còn sống đều không có. Kinh khủng nhất là, ai cũng không biết đối phương có hay không đem hết toàn lực. Dù sao, đối phương không động đậy, chỉ là đơn giản một đòn. Xem ra, muốn tính mạng của ta người, không chỉ ngươi một cái. Nguyệt Trung Thu ở trên người mấy người đảo qua, hắn phát hiện đã bị mấy đạo khí thế khóa chặt, trong đó có Vũ Văn Thừa Phong, Kha Gia cường giả tiền bối các loại. Ân, lập tức có người đã nhận ra chỗ không đúng, đột nhiên nhớ tới, Đoạn Thiên thời gian một đã sớm biết Nguyệt Trung Thu đi tới nơi đây. Nhưng lại bí mật không phát ra. Thẳng đến yến hội bắt đầu, mới đột nhiên tuyên bố. Hắn đây là ý muốn như thế nào? Lại rõ ràng bất quá. Hắn muốn ở trước mặt mọi người đánh giết Nguyệt Trung Thu. vì hắn chinh chiến nửa đời lịch trình, tăng thêm hào quang, dù sao, đối phương bây giờ là Đại Hoang Vương. Bình thường mà nói, thân phận muốn cao hơn nhiều hắn, mặc dù hắn không muốn thừa nhận, cũng có người nhìn về phía Tư Đồ Bất Quần. Mặc dù cái trước đối Nguyệt Trung Thu phi thường khách khí, nhưng ai cũng biết, các đại hoàng triều cùng cực hoang chi địa khẩn trương quan hệ, mà đối phương là Đại Hoang Vương, nếu là ở Đại Chu Hoàng Triều đánh giết cái này cực hoang chi địa một đời mới tín ngưỡng, chắc chắn sẽ đả kích cực hoang chi địa sĩ khí, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.